Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, trước khi quyết chiến. Một đám đội ngũ tại đường đi ở giữa dừng lại, tất cả đều nhìn về phía cái kia cách đó không xa cùng Lục Thanh Bình niên kỷ thân cao phảng phất. Thiếu niên áo trắng, Bạch Đế Thành Diệp Thương Hải. Chính là cái kia Bắc Đường mới sắp xếp nhân bảng sau có hai đại thanh niên đặt ở trên đầu của hắn. Về sau, đảo mắt liền bị hắn một người thân nhập Bắc Đường. Không đến thời gian nửa tháng, một lần nữa đã đi xuống. Diệp gia đời này xuất sắc nhất thanh niên. Võ lâm nhân bảng bên trên xếp hạng 54 vị. Diệp gia kiếm đạo thiên tài Diệp Thương Hải. Người chính là đạt được Diệp Hồng Tuyết truyền thừa người. Thiếu niên áo trắng nhìn chằm chằm Lục Thanh Bình, tiếng nói như kim ngọc tấn công, trong trẻo êm tai đồng thời, ẩn ẩn mang theo thuộc về kiếm đạo sắc bén chi khí. Còn có vô tận lãnh ý, Lục Thanh Bình nhìn chăm chú đối phương, đây chính là Diệp Sĩ An muốn mình cẩn thận vị kia Diệp gia đương đại nhất chắc tuyệt thiên tài. Diệp Thương Hải, nghe được thiếu niên áo trắng lạnh lùng ý đồ đến. Lục Thanh Bình lại không ngoài ý muốn, quả nhiên là bởi vì thần đao thuật mà tới, nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh, dù sao mình bên người hiện tại vây quanh một vị thần thông lão nhân. 8 vị tông sư cao thủ, hắn cảm thấy hẳn là kiêng kỵ người là đối phương mới đúng. Bất quá Lục Thanh Bình vẫn lễ phép chắp tay, nói, chính là tại hạ, Diệp huynh khách khí, không biết ý đồ đến vì sao. Muốn làm gì, đoạt lại đi sao? Có nhiều người như vậy bảo vệ mình. Người tựa hồ không có bản sự kia. Diệp Thương Hải liếc qua Lục Thanh Bình người chung quanh. Nói, 500 năm trước Diệp Hồng Tuyết mặc dù mưu phản Diệp gia. Nhưng là đao đạo của hắn truyền thừa nhưng vẫn là cùng Diệp gia có kéo không ra quan hệ. Hôm nay ta tới đây, chỉ vì nói với ngươi một câu. Có thể giữ được hay không thần đao thuật, ngày sau muốn nhìn bản lãnh của ngươi. Lục Thanh Bình mỉm cười, nói đến ngày, vậy liền xem ngươi bản sự, lớn mật, đợi Diệp Thương Hải nói xong câu đó về sau. Lục Thanh Bình còn chưa mở miệng, tùy hành khôi ngô đại tướng Trình Phượng Lôi liền gầm thét một tiếng. Nho nhỏ giang hồ Diệp gia, cũng dám mở lời kiêu ngạo, uy hiếp thế tử điện hạ. Nhưng mà, ngay tại Trình Phượng Lôi hét lớn thời khắc, Diệp Thương Hải đã sớm quay thân mà đi, trước khi đi có phiêu miểu lạnh lùng tiếng nói truyền đến. Diệp gia đồ vật ở trên thân thể ngươi, ta cuối cùng cũng có lại tìm ngươi một ngày. Giờ khắc này, làm bảo hộ thế tử điện hạ trăm tên hung hãn cưỡi tất cả đều đối Lục gia khăng khăng một mực. Phụng Lục khởi vi thần. Lúc này tất cả đều chợt quát một tiếng, kim cách thanh âm rung động, liền muốn truy xuống, bắt được cái này to gan lớn mật người. Cái gì nhân bảng thiên tài, tại trấn Bắc quân trước mặt cầu thí cũng không phải. Nhưng mà, Tiết Sinh Bạch lão nhân lại ngăn lại thở dài nói, đừng truy, vô dụng, cái này nữ oa phía sau cũng có Diệp gia cao thủ bảo hộ. Đuổi không kịp, quả nhiên. Lục Thanh Bình trông thấy cách đó không xa một bóng người lóe lên. Liền dẫn Diệp Thương Hải biến mất. Tiết Sinh Bạch nhìn xem hai người kia rời đi phương hướng. Vuốt râu thở dài, Diệp gia đời trước có thể xuất hiện một cái Diệp Thái Bạch. Vốn cho rằng chính là Diệp gia đại hưng chi thế. Kết quả thế mà còn có thể xuất hiện như thế một cái nữ oa. Lục Thanh Bình lúc này sững sờ. Nữ oa. Giang Tiểu Đông càng là nhịn không được bật thốt lên liền nói. Tiết ra ra, ngươi nói kia Diệp Thương Hải là cái không có chứng. Ai nha, hắn lập tức nhe răng trợn mắt quái khiếu. Lại là bị Tống Vi Vũ tức giận nắm bắt lỗ tai. Chê hắn không che đậy miệng. Tiết Sinh Bạch vuốt râu cười nói. Kia nữ oa thi triển cao siêu thuật dịch dung. Bất quá. Cũng chỉ có thể giấu được người trong võ lâm thôi. Tu đến hắn dạng này thần thông cảnh giới. Liền không phải một người diện mục vẻ ngoài đến phân rõ. mà là lấy hồn quang khí tức bực này càng bản chất đồ vật đến phân rõ. Lục Thanh Bình cũng hậu chi hậu giác lắc đầu bật cười. Tiểu Đông nhanh mồm nhanh miệng, Tống cô nương tha hắn đi. Kia Diệp Thương Hải, vừa rồi không có mấy người có thể tại nhận ra nàng mặt thật. Tống Vi Vũ buông xuống nắm chặt sư, đệ lỗ tai tay, chợt nhìn xem Lục Thanh Bình, nói, kia Diệp gia thiếu nữ hôm nay là đến cảnh cáo ngươi. Nhưng cũng biết ngươi có người bảo hộ, không làm gì được ngươi, có thể nói bên trong chi ý. Đã rất rõ, một khi Lục Thanh Bình không người bảo hộ, nàng đem tự mình xuất thủ cầm lại thần đao thuật truyền thừa. Nhân bảng 54, đích thật là có chút khó giải quyết, nhưng chưa hẳn cần sợ nàng. Thiên hạ 108 châu, có thể được xưng tụng người bên trong người chỉ có 72 vị. Có thể nghĩ cái này 72 người được bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt thế. Diệp Thương Hải tại nhân bảng bên trên xếp hạng 54. Trừ chiến lược của nàng bên ngoài, còn có nàng biểu hiện ra các phương diện, tiềm lực, căn cốt, tâm tính vân vân. Lục Thanh Bình tại Quân Châu trên Đao Minh Đại Hội vượt 2 cấp chiến bại Trác Hồng Phi, cũng mới đạt đến nhập nhân bảng hàng thứ 3 trúc cơ cảnh tiêu chuẩn. Diệp Thương Hải chí ít cao hắn hơn 10 vị. Là cái này trên tòa đại địa đỉnh nhân vật thiên tài. Nếu như bây giờ hai người một trận chiến, Lục Thanh Bình cơ hồ không có phần thắng. Nếu bàn về đến liều tiềm lực, Lục Thanh Bình nhưng tuyệt không hư. Người mang hồ điệp bực này tạo hóa thần vật, lại có luân hồi điện cái này quán thông chư thiên thí luyện thánh đường. Còn có Lục khởi thân truyền võ đạo chí cảnh cái thế bảo kinh, Ngô đạo sát quyền. Có được những này nội tình, Lục Thanh Bình còn không thể đuổi ngang Diệp Thương Hải, đó mới là mất mặt. Nàng xác nhận nghĩ mình từ trên người ta lấy đi thần đao thuật, đợi cho khi đó ta liền cho nàng cơ hội này lại như thế nào. Thiếu niên khẽ cười một tiếng, liền không suy nghĩ thêm nữa, mà là nhìn về phía một cỗ xe ngựa bên trong, hỏi, hai ngày này Lâm đạo trưởng tình huống như thế nào rồi? Lâm Vãn Dương bị tìm tới thời điểm, chôn thân ở gốc kia cây già phía dưới, nhưng nó ma niệm nhập thể chính là sự thật. Bất quá bởi vì có Lục Thanh Bình mở miệng, Lục khởi hạ lệnh, Vũ Thành Vương dưới trướng cái gì năng nhân dị sĩ không có. Lão nhân Tiết Sinh Bạch cười nói, kia tiểu đạo trưởng thiên phú dị bẩm, mặc dù ma niệm sâu bên trong, nhưng cuối cùng chấp niệm thức tỉnh. Để hắn có hóa tình thành đạo, lấy đại nghị lực bài trừ ma niệm xu thế. Đoạn đường này đi tới, lão phu vì hắn áp chế, tin tưởng lại có 3-4 ngày, hắn liền có thể khôi phục 1-2 tia thần trí. Đa tạ Tiết lão tiền bối, câu nói này Tống Vi Vũ đã không biết nói bao nhiêu lần, nhưng vẫn cũ là lòng mang cảm kích. Vậy là tốt rồi. Như Lâm đạo trưởng có thể khôi phục lời nói, chúng ta lại đến núi võ đang bái phỏng, cũng không đến nỗi hai tay trống trơn. Lục Thanh Bình cười một tiếng, hắn lần này ra, tạm thời cũng chỉ có hai cái mục đích, trước gặp một chút đương thời hai đại cao nhân kiếm đạo quyết đấu. Sau đó lại đi một chút núi võ đang bái phỏng vị kia mình đọc tiểu thuyết võ hiệp là Tâm Hướng Hướng. Về võ đang Trương Chân Nhân. Đi qua nửa đường giết ra Diệp Thương Hải như thế một khúc nhạc đệm. Một đoàn người chỉ còn lại có cuối cùng một ngày lộ trình. Rất nhanh liền đến sông Ngư Long. Sông Ngư Long phát nguyên tại Tắc Bắc Thiên Sơn. Từ Bắc mà xuống, đường tắt các cổ quốc lớn. Đem Nam tùy cảnh nội một phân hai nửa. Mới có Giang Nam, Giang Bắc danh xưng mà sông Ngư Long chi gọi tên. Chính là bởi vì đầu này dưỡng dục ven đường vô số ngư dân bách tính mẫu sông bên trong. Thừa thái một loại cá chép, tục truyền nghe loại này cá chép nhưng vọt long môn mà hóa rồng. Mỗi khi 15 tháng 8 ngày trăng rằm, sông lớn bởi vì triều tịch vận động, liền sẽ tại trấn long môn cửa sông hình thành cực kỳ hùng vĩ sông Ngư Long triều cường. Cá chép hóa rồng, du long khi về biển. 15 tháng 8, ngư long triều cường, vô số trong nước cá chép, đem tìm cái này một cơ hội vượt qua Long Môn, từ sông nhỏ, nhảy lên vào biển, hóa thành chân long, chấn Long Môn vì vậy mà gọi tên. Lập tức 15 tháng 8 trăng tròn, chấn Long Môn đã chật ních tam giáo cửu lưu các lộ nhân sĩ. Bởi vì kia 15 tháng 8 kiếm khách quyết chiến, câu ngao mỏm đá, chính là tại cái này chấn. Long Môn cửa sông, là một khối thiên địa tạo nên, quỷ phủ thần công kỳ thạch, từ trong biển lồi ra, đường xâm nhập biển, tựa như một tòa thạch đảo đá ngầm san hô lớn. Từ biển trung ương bên cạnh kéo dài vươn đi ra vài dặm xa. Đất Thục Thiên Tông, ngồi tại trước vách đá xem quyền ấn Bạch Mi Nhậm Thọ hôm nay đứng dậy. Sau lưng của hắn đứng thẳng Hoàng Lương, Thanh Dương nhưng từng xuất quan. Ra, khô tọa 2 tháng 1 tuần, được 500 năm kiếm khí trúc cơ. Nàng đã thần hoàn khí túc, thoát thai hoán cốt, đến võ đạo trúc cơ viên mãn. Tùy thời có thể xung kích thiên nhân huyền quan, ta Thiên Tông đại hưng có hy vọng, để Thanh Dương chuẩn bị một chút, ta mang nàng xuống núi. Một ngày này, núi Thanh Liên bên trên lướt xuống một đạo kiếm quang, đi về phía nam mà xuống, núi Bạch Liên bên trên, vẫn như cũ là áo trắng như vẽ. Ôn nhu tuyệt trần Lý Đình Chu ngẩng đầu tương vọng cái kia đạo xẹt qua bầu trời kiếm quang. Ánh mắt kinh ngạc, có thật nhiều Thiên Tông đệ tử đều nhìn thấy màn này. Trưởng giáo sư tổ xuống núi, còn có 3 ngày, chính là 15 tháng 8 kiếm quyết ngày A. Không biết trận chiến này, đó còn cần phải nói, trưởng giáo sư tổ sẽ bại sao? Ngoặc kép chấm hỏi, không thể không nói, trận này quyết chiến khiên động dưới núi Giang Hồ cùng trên núi Đạo Giới rất nhiều thế lực cùng. Người ánh mắt, chấn Long Môn sông ngư long bên ngoài, trước khi quyết chiến mưa gió nổi lên chi thế, để mỗi một cái muốn mắt thấy trận chiến này Long Môn khách tới, đều nhiệt huyết phun trào sôi trào, không kịp chờ đợi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN